Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 731, hối hận đám người. Liễu tiểu thư, tuyệt đối không thể, nhìn thấy Liễu Uyển Linh muốn cùng Tần Dương đi, chịu chết. Nàng đồng bạn lập tức ngăn lại, Liễu tiểu thư, mê cung này trận pháp cũng không thể tùy tiện xông đi vào. Nếu như không có chính xác lộ tuyến, rất dễ dàng mất mạng. Ngươi có thể đừng xung động a. Đúng vậy, à Liễu cô nương, có ít người không muốn mệnh, ngươi đừng theo làm loạn. Đối mặt đồng bạn ngăn cản, Liễu Uyển Linh cũng có chút do dự. Bất quá nàng xem mắt Tần Dương, nhớ tới đối phương nhiều lần sáng tạo kỳ tích, khẽ cắn môi nói, ta tin tưởng hắn. Nếu như các ngươi muốn tiến tòa cung điện kia, liền cùng lên đến đi. Ta cũng không muốn cùng lấy này cái phong tử đi chết. Chính là, đây chính là thất cấp mê cung đại trận. Chỉ bằng hắn tuyệt không có khả năng đi qua. Mấy người đồng bạn nhau nhau lắc đầu. Kiến thức trận pháp khủng bố. Ai cũng không tin Tần Dương có thể thuận lợi xuyên qua cái này trận pháp. Vậy cũng chớ cản lấy ta. Liễu Uyển Linh hất ra đồng bạn tay, theo sát lấy Tần Dương đi qua. Ai, thật là ngu, gặp Liễu Uyển Linh thái độ kiên quyết, khăng khăng muốn cùng Tần Dương đi chịu chết. Đám người cũng đều bất đắc dĩ tiếc hận. Tần Dương, ngươi có nắm chắc không? Lục Như Xương thần sắc có chút khiếp đảm, có hay không nắm chắc đi vào liền biết. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Kéo nàng và Lãnh Nhược Khê mềm nhẵn tay nhỏ, nắm tay đều bắt tại cùng một chỗ. Đừng buông ra, theo ta là được. Nghe vậy, Liễu Uyển Linh do dự một chút, bắt lấy Lãnh Nhược Khê một cái tay khác, mà Đồng Nhạc Nhạc là cùng Lục Như Xương bắt tại cùng một chỗ. Bốn người hướng về cung điện đi đến, ly cung điện có năm trượng xa lúc, bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một giây sau bọn hắn liền phát hiện mình thân ở tại một mảnh kim hoàng sắc đại sa mạc bên trong. Vô biên vô hạn, nguyên một đám sa lãng xông về phía trước động lấy. Giống, chỉ vô hình cự thủ, đem sa mạc bóc đi. Tầng, lại bóc đi tầng một. Đây là nơi nào? Sahara đại sa mạc, Đồng Nhạc Nhạc trừng mắt đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nói, vừa mới còn tại cung điện bên ngoài. Trong nháy mắt liền xuất hiện một mảnh sa mạc. Cái này cũng quá mơ hồ đi. Đây cũng là trận pháp huyễn cảnh. Nếu như đi nhầm lời nói, hoặc là vĩnh viễn mê thất ở nơi này bên trong, hoặc là thì sẽ mất đi sinh mệnh. Liễu Uyển Linh ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Tần Dương. Tần Dương, bước kế tiếp nên thế nào đi? Hắn tam nữ cũng đều nhìn về Tần Dương. Mang theo tâm thần bất định, mặc dù các nàng đều vô cùng tín nhiệm Tần Dương, nhưng dù sao trận pháp này lắm lợi hại, nếu như đi nhầm một bước liền sẽ mất mạng, tâm bên trong bao nhiêu có chút tiểu lo lắng. Tiểu manh, nói đi, hiện tại liền trông cậy vào ngươi, bước kế tiếp nên thế nào đi? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi, chốc lát sau khi, tiểu manh mở miệng, trái đi 11 bước. Mỗi một bước làm tiêu chuẩn 80 cm điểm cự ly. Càng đi về phía trước 4 bước, từ nay về sau lùi 1 bước. Dựa theo tiểu manh chỉ thị, Tần Dương bắt đầu cất bước, đồng thời dặn dò phía sau nữ nhân theo hắn bước đi. Mỗi đi 1 bước, chung quanh bọn họ hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa, hoặc là băng thiên tuyết địa cảnh tượng, hoặc là lửa viêm liệt ngày cảnh tượng. Hoặc là u ám quỷ bảo, kỳ huyễn vô cùng, dường như ở vào thế giới chân thật. Tam nữ từ vừa mới bắt đầu khẩn trương tâm thần bất định, chậm rãi buông lỏng xuống tâm tình. Tại Tần Dương bọn hắn thông trận pháp thời điểm, ngoại giới đại đa số người là một gương mặt trào phúng lạnh lùng biểu lộ. Ánh mắt nhìn chòng chọc tòa trận pháp kia, chờ đợi lấy bọn hắn thi thể xuất hiện một khắc này. Như thế lâu, thế nào thi thể còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ bị nhốt ở bên trong? Hẳn là bị nhốt ở bên trong. Ai, cái này giúp ra hỏa chính là không nghe khuyên bảo, nhất định phải đi chịu chết. Nhưng đáng tiếc này mấy cái tiểu mỹ nữ, không công theo này tiểu tử lãng phí sinh mệnh. Tần Dương này tiểu tử cho là mình thực sự là đánh bất tử tiểu cường, cũng dám tùy tiện xông trận pháp. Lần này ta tin tưởng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người hoặc là cảm thán, hoặc là đồng tình, càng nhiều thì hơn là lạnh lùng và trào phúng. Qua một hồi, cung điện kia trước đó bỗng nhiên hiện lên một đạo gợn sóng. Sau đó tại rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Dương mấy người lăng không xuất hiện, bình yên vô sự đứng ở cửa cung điện. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều mộng bức, nguyên một đám trừng lớn trong mắt, giống như không thể tin được, trên mặt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Người đây muội thế nào khả năng? Này tiểu tử thật đúng là thảo thuận lợi đi qua trận pháp. Ta thiên, ta mi mắt không tốn đi, bọn hắn không nên chết ở trong trận pháp sao? Thế nào bốc lên lại ra ngoài rồi? Trận pháp này lại bị bọn hắn cho vượt qua. Trận này loại hình vì mê cung, từng bước sát cơ, một khi đi nhầm một bước nhỏ liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Mà bọn hắn đây hết thảy có thể ở như thế trong thời gian ngắn thông qua. Hiển nhiên là lại tinh thông trận pháp cao thủ. Tần Dương cái này tiểu tử lợi hại a. Giờ phút này đám người nội tâm phức tạp, không nghĩ đến Tần Dương lại là tinh thông trận pháp cao thủ. Sớm biết liền chạy tới trèo quan hệ tốt, có lẽ còn có thể theo đối phương tiến vào cung điện bên trong, tìm kiếm thần tuyền. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì đều muộn, chỉ trơ mắt nhìn bọn hắn nghênh ngang tiến vào cung điện. Trên đời này không có hối hận thuốc uống, còn có trước đó khuyên giải Liễu Uyển Linh những cái này đồng bạn. Lúc này hối hận ruột đều thanh, nguyên một đám da mặt đỏ lên, thần sắc khó coi, ảo tưởng lấy nếu như vừa rồi đáp ứng Liễu Uyển Linh mời. Nói không chừng cái này một lát cũng cùng các nàng một dạng xuyên qua trận pháp này. Đến cửa cung điện chỗ, hoa, tốt nhiều bảo bối a. Lúc này, đám người phát hiện cung điện chi môn đã trải qua mở ra. Đồng Nhạc Nhạc chính đứng ở cửa. Tuyết Bạch đáng yêu khuôn mặt nhỏ lau tầng một kích động, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồ tốt, cả kinh kêu lên, nghe được Đồng Nhạc Nhạc lời nói, trong mắt những người kia hối hận tâm ý càng dày đặc. Đi thôi, Tần Dương mắt nhìn bọn hắn, dẫn đầu tiến vào cung điện, chư vị, bái bai. Đồng Nhạc Nhạc cười hì hì hướng về trước đó những cái này chào phúng bọn hắn người. Phất phất tay, tại đối phương khó khăn nhìn biểu tình dưới, có chút ngạo kiều tiến vào cung điện. Tại Tần Dương đám người rời đi không lâu sau, lại tới một nhóm tu sĩ, nhìn thấy này rộng mở cung điện lớn môn sau, nhao nhao biến sắc mặt. A, có người thông qua trận pháp. Trần lão kinh ngạc nói. Liễu Trạch Thành híp mắt nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, như thế thú vị. Lại có người tại mau như vậy thời gian bên trong phá giải trận pháp. Xem ra đối phương sớm có phương pháp phá giải. Đi hỏi thăm một chút. Là ai trước đi vào? Trần lão đối với bên người một cái thủ hạ người nói. Rất nhanh, này tên thủ hạ vội vã chạy đến. Đem vừa rồi phát sinh qua sự tình một năm một mười nói ra. Tần Dương, Trần lão cùng Liễu Trạch Thanh liếc nhau. Bao nhiêu có kinh ngạc, mà trong đội ngũ Mạnh Vũ Đồng nghe được đúng là Tần Dương bọn hắn tiến vào cung điện bên trong lúc. Phương Tâm lập tức kích động lên, đồng thời lại có hay không hạn tiếc nuối. Nếu như bọn hắn có thể sớm đến một bước, có lẽ liền có thể cùng Tần Dương chạm mặt. Đáng tiếc, bất quá bây giờ cũng không muộn. Ba, ngay tại nữ hài âm thầm mừng rỡ thời điểm, một cái tay rơi bỗng nhiên tại bả vai nàng bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http